Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Ngày hôm nay thì buổi chiều rảnh nên Vân sẽ đọc sớm hơn so với lại cái lịch đọc truyện mỗi ngày các bạn nha. Và mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Trưa hôm đó, Nhị Trung thành Phượng Hoàng và Nhất Trung Lạc Dương quyết đấu. Mà nữ sinh dáng người cao cao được Tả Tiểu Đa đánh giá cao kia lại trong đội ngũ của Nhất Trung Dương Lạc. Những người khác cùng lắm trình độ chỉ ngang tầm đám Lý Thành Long. Duy chỉ có nữ sinh này vượt xa đồng trang lứa, cho Tả Tiểu Đa cảm giác gần như có thể dùng từ sắc sảo để mà hình dung. Tả Tiểu Đa có thể khẳng định, nếu không tính mình, cô gái này sở hữu chiến lực khủng khiếp, có thể xuyên thấu cả năm người Lý Thành Long. Nhưng dựa vào việc hỏi thăm trước đó, phát hiện cô gái này không những không phải đội trưởng, mà ngay cả đội phó cũng không phải, có thể nói là rất thấp. Lần đọ sức này lại khác cùng với Nhất Trung Tìm Long. Trận đầu, Long Vũ Sinh ra trận, chiến đấu tới nỗi hết hơi hết sức, rốt cuộc gian nan giành thắng lợi, nhưng không có sức đánh trận thứ hai, phải lui xuống. Tiếp tục, thay Vạn Ly Tú lên sàn đánh trận thứ hai. Đối phương cũng là một nữ sinh, là một trận chiến ngang tài ngang sức, đánh mãi không ai vượt lên trên được, cuối cùng hòa nhau. Hai người đi xuống, một người thì nôn ra máu, một người thì được dìu xuống. Trận thứ ba, Lý Thành Long ra trận, đánh một trận trời đất mù mịt với đối phương, rốt cuộc chật vật giành được chiến thắng. Vẫn đánh tới nỗi không còn sức chiến đấu, trông có vẻ tình trạng thương tích nhẹ hơn đối phương. Thắng được là rất may mắn, thật sự rất là may mắn. Đến lúc này, hai thắng, một hòa. Tả Tiểu Đa dứt khoát tiến lên, chuẩn bị đánh trận thứ tư. Hắn có thể khẳng định, dù sao đi nữa, nữ sinh cao kia của đối phương cũng phải ra trận. Nếu không, nếu Nhất Trung Dương Lạc thua một ván nữa, thì sẽ tuyên bố kết thúc. Tả Tiểu Đa đoán không sai lệch một ly. Nữ sinh mặt lạnh kia sải hai bước chân dài nghênh đón. Lan Băng Nhụy. Ba chữ lạnh lùng vang lên không hề khách sáo. Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng không vờ vĩnh. Trên ý nghĩa nào đó, Tả Tiểu Đa cũng là một trai thẳng kiên cường không kém Lý Thành Long. Ngươi xinh đẹp sao? Chỉ cần ta đây không mượn tiền ngươi thì sẽ không nương tay. Với lại, người không cảm thấy mình quá là cao sao? Tạ Tiểu Đa 1m89, chiều cao này đã cao trong đám nam sinh rồi. Mà nữ sinh này ước lượng, bằng mắt thì ít nhất cũng cao 1m84-85. Đứng như vậy, trông lại muốn còn cao hơn cả Tạ Tiểu Đa. Quả thật chiều cao này không hữu nghị cho lắm. Mời! Mời! Hai người cùng làm tư thế. Tả Tiểu Đa không hề do dự, tiến hành tinh không bộ, long muôn thối toàn diện. Nhưng ngay sau đó là một tràng tiếng cười khổ. Vì thân pháp chưa pháp đối phương sử dụng, bước chân tinh quang sáng lạng. Trích tinh chưởng, long muôn thối. Bà mẹ nó chứ, là từ một nguồn mà ra. Tả Tiểu Đa ngây ra luôn. Cô gái này cũng là truyền nhân của Côn Lôn Đạo Môn. Nhưng thấy được người cùng nguồn này của mình sao biểu hiện thờ ơ. Những người khác cũng ngây ngẩn, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy thích thú. Lần này thì hay rồi, lại là hai truyền nhân của Côn Lôn Đạo Môn chạm mặt nhau, chắc chắn trận này có cái hay để mà xem. Bịch bịch bịch. Tả Tiểu Đa và Lan Băng Nhụy đối đầu ba chưởng, chân cũng đá lẫn nhau ba lần. Hai người đều điềm nhiên như không, bay lùi về sau. Thăm dò thực hư đã xong. Dường như sắc mặt của Tả Tiểu Đa và Lan Băng Nhụy đều hơi nặng nề. Mình rõ nhất chuyện nhà mình. Qua giao thủ khi nãy, Tả Tiểu Đa đã đoán cô gái trước mặt là thuộc loại thiên tài tuyệt thế. Vả lại, còn là loại thiên tài lúc đột phá võ sư. Ít nhất cũng kiềm chế chân nguyên sao động khoảng 7-8 lần. Nói cách khác, Cô gái này sở hữu số lần áp chế bằng với đám người Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú. Ngoài ra, đối phương còn sở hữu cảnh giới thai tức trung kỳ, cấp tu vi gần như đỉnh phong. Rất là trâu bò. Tạ Tiểu Đa cảm thấy lần chạm nhau này, trên cẳng chân lâm râm cảm giác đau, đột nhiên nhe răng nhếch miệng. Nhưng hắn lại không biết, tuy ngoài biểu cảm trên mặt của Lan Văn Nhụy ở phía đối diện vẫn lạnh như băng, nhưng mà trong lòng ngạc nhiên gần như muốn kinh hồ. Mình tại Nhất Trung Dương Lạc là thiên tài vĩ đại ngang tàn, nổi danh cả thành phố. Nhìn chung mấy trăm năm nay, vốn hoàn toàn không có ai ở thành Dương Lạc có thể đạt được thành tựu như mình. Cuộc thi Long Hộ Bảng lần này vốn không có học viên nào có thể lọt vào mắt mình. Kể cả đội trưởng của Nhất Trung Tiềm Long, tu vi đã đạt tới cảnh giới thai tức cao dài, nửa bước đan nguyên, Tây Môn Đại Khánh. Thật sự ra tay một cái là chắc chắn mình có thể nắm bắt được trong 50 chiêu. Người tầm thường còn lại không đáng nhắc tới. Đây chính là sự tự tin của Lan Văn Nhụy. Nhưng khi cô thật sự đối đầu cùng với Tả Tiểu Đa, qua mấy lần động chạm chân thật, nhạy bén nhận ra rằng nội tình của Tả Tiểu Đa này rất là thâm sâu, còn muốn vượt xa cả mình. Không, phải là vượt xa mình. Vì bây giờ hắn chỉ là tiên thiên, rõ ràng thấp hơn mình một đại cảnh giới, lại có sức mạnh tám lạng nửa cân cùng mình. Chuyện này không phải nội tình khác biệt cực lớn thì còn là gì? Trong chớp mắt, hai người đã ra hơn 30 chiêu. Hai bên đều không dùng binh khí, chỉ dùng tay chân đánh giáp lá cà. Lại một tiếng ầm vang. Hai chân của hai người mạnh mẽ đá vào nhau lần nữa, lại lùi về sau cùng lúc. Nhưng lần này trong lúc Tả Tiểu Đa lùi về, bắn ra ba quả bầu nhỏ, bay ra nhanh như chớp. Người Lăng Băng Nhụy đang trên không trung, chịu dư âm tấn công của hai bên, hoàn toàn không kịp né tránh. Với phán đoán của Tả Tiểu Đa, nhiều lắm cũng tránh được hai cái, kiểu gì cũng dính một cái. Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ nhiều rồi, người ta hoàn toàn không né không tránh. Bên trong ba ám khí, nhưng ám khí đến người Lan Băng Nhụy hoàn toàn vô dụng. Quần áo màu trắng đều không có chút nào phản ứng, ba quả bầu nhỏ đã vỡ nát. Ồ, quần áo này tốt thật. Tả Tiểu Đa chân thành khen một câu, trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra trận này không có dùng ám khí được rồi. Đây lại không phải là trận chiến sinh tử. Tóm lại, không thể nào đánh mù hai mắt của người này. Nhưng đánh chỗ khác, rõ ràng quần áo này có sự chơi khăm, hoàn toàn vô dụng. Lăng Băng Nhụy thờ ơ nói. Không cần phí công, ám khí không có tác dụng đối với ta. Đánh mặt, đánh tay, đánh nơi nào cũng là phí công. Tinh hà y của ta có khả năng bảo vệ tự động. Trời, giàu ghê. Tạ Tiểu Đa nhếch môi. Nghe đầu tinh hà y được tạo thành bởi một loại kim loại là tinh hà vân hồn. Loại quần áo này không chỉ là vũ khí không thể xuyên qua, nước lửa không xâm nhập được, còn có thể trữ chân nguyên lực. Nếu có cao thủ truyền vào chân nguyên lực đủ cao đoan, bộ quần áo này trên thực tế gần như có thể hấp thu không giới hạn, mà tất cả sức mạnh hấp thu đều chuyển thành lực bảo vệ. Như vậy không cần quan tâm tấn công bất ngờ ra sao, tinh hà y này đều có thể tự động cảm ứng được sức mạnh tập kích, tăng thêm bảo vệ cho vật chủ, là một báu vật vô giá đúng nghĩa. Gia tộc cổ võ nói chung, đừng nói là sở hữu, đến cả nghe còn chưa từng nghe. Xem ra điều kiện bối cảnh gia đình của Lan Băng Nhụy này không phải là tốt bình thường. Tả Tiểu Đa gặp được đối thủ rồi. Sắc mặt của Đinh Tú Lan nghiêm trọng. E rằng trận này thật sự nguy. Mã Trường Tư cũng lắc đầu liên tục. Thật sự nhóc con này quá là xui xẻo, lại gặp trúng cô nhóc nhà họ Lan. Cô nhóc này cũng không có đơn giản. Cả quãng đường rất là kín tiếng, dường như không ra tay. Nhưng trên người có rất nhiều đồ chơi. Tả Tiểu Đa cũng không có kham nổi. Vị thầy giáo của cao võ Tiềm Long thờ ơ. Nói cho cùng, cũng chiếm tiện ích từ gia thế mà thôi. Nếu Tả Tiểu Đa có gia thế giống như vậy, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn cô nhóc này. Mọi người im lặng gật đầu. Đối với người bình thường, hoặc thiên tài nói trên ý nghĩa như nhau, dù Lăng Băng Nhụy không cần gia thế cũng có thể nhẹ nhàng đè nát. Nhưng đối với thiên tài cùng đẳng cấp mà nói, phần gia thế trao cho thêm đủ để tạo thành khoảng cách như rãnh trời. Ám khí nhất định là không thành công. Chưởng thối pháp, bộ pháp, đối phương cũng biết. Trận này khó đoán thắng thua. Đinh Tú Lan hơi lo lắng. Tả Tiểu Đa có thể đi được tới bước này, dù thua cũng không tính là bại trận rồi. Mã Trường Tư nhẹ giọng nói. Trên khán đài, người mặc áo khoác khẽ cười, nghiến răng nói. Cuối cùng, cũng có người có thể dạy dỗ tên nhóc thối này một chút rồi. Mấy hôm nay, ta tức tới đau bụng luôn. Một người khác nhẹ giọng nói. Bây giờ vẫn chưa nói được gì. Người không biết Tiểu Đa đã đối đầu với kẻ địch thế nào, lực chiến thật sự đến đâu đâu. Người nói là Tả Tiểu Niệm. Nàng biết rất rõ năng lực của em trai nhà mình. Nếu không phải Tả Tiểu Đa không muốn bại lộ ra, dù đánh cô nhóc này thành thịt muối cũng là chuyện trong phút chốc. Trình độ này mà cũng dám kêu gào trước mặt cẩu đát nhà mình sao? Ăn gì mà cao vậy chứ? Nhưng Tả Tiểu Niệm cũng biết, Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không để lộ ra năng lực thật sự trong trường hợp này. Như vậy muốn chiến thắng, nói chung, còn cần một loại thủ đoạn. Sư phụ à, xem ra người biết lai lịch của cô gái này. Tả Tiểu Niệm hỏi. Nàng ta là đệ tử quan môn của tiểu sư thúc ta. Một Yên Yên thấp giọng nói. Nếu dựa vào vai vế mà nói, người còn phải gọi nàng ta một tiếng tiểu sư thúc. Vậy mà lại vô dụng như vậy sao? Thực lực chỉ có thế thôi. Tả Tiểu Niệm khinh thường, lúc này ánh mắt niệm niệm mèo rất là khinh bỉ. Một Yên Yên không nói được câu nào. Câu nói này đúng là hơi đau lòng, nhưng nghĩ nghĩ, Tả Tiểu Niệm có tư cách nói câu này thật. Nhìn về những tu giả cùng tuổi, thật sự Tả Tiểu Niệm có thể nói là nhìn thế giới này bằng nửa con mắt, không đâu địch nổi. Bịch bịch bịch, động tác hai người trên sàn đấu nhanh nhẹn, tiếp chiến liên tục hơn 200 chiêu, liên tục phát ra tiếng đụng chạm vỡ của chân nguyên khí. Kết thúc thôi. Lăng Băng Nhụy bay lùi về sau, ken một tiếng rút thanh trường kiếm ra, giống như ánh sáng ngang trước ngực. Tả Tiểu Đa, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, chịu thua đi. Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Ngươi là dùng binh khí, ỷ vào vũ khí sắc bén trợ chiến, thắng không có công bằng. Lăng Băng Nhụy nói. Quyết chiến đấu võ, đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, có chỗ nào sai sao? Tả Tiểu Đa không có phục. Đã như vậy, ta cũng phải dùng binh khí. Kiếm của ta cũng rất là ghê gớm đó. Lăng Băng Nhụy câu mày. Ngươi dùng binh khí thì thế nào? Sức mạnh không bằng người khác. Nhận thua một lần cũng không mất mặt. Tả Tiểu Đa, tại sao ngươi phải chật vật chống đỡ? Ta để ngươi nhận thua là vì kiếm của ta quá hung, quá sắc bén. Ta sợ lỡ tay làm cho ngươi bị thương. Dù sao cũng là cùng đạo môn, ngươi còn là thế hệ sau. Ngươi thua trong tay ta cũng không tính là mất mặt. Tả Tiểu Đa cười toe toét. Vậy ngươi nhận thua không được sao? Ngươi thua trong tay ta cũng không tính là mất mặt mà. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Quả thật, câu này của ngươi cũng chính là câu ta muốn nói. Không biết ngươi tin không? Tay hắn nắm trong không khí, cách một tiếng. Một thanh bảo kiếm lăng không xuất hiện. Anh kiếm trong veo như nước, mỏng như cánh ve. Mà ngươi đã dùng kiếm trước, ta đây cũng không khách sáo. Từ cùng một nguồn mà ra, chắc chắn ta sẽ chừa cho ngươi chút mặt mũi. Kiếm, hai thanh kiếm. Và còn là hai thanh thần khí tuyệt thế tỏa sáng ở đây. Gồm cả thầy dẫn đội của Lăng Băng Nhụy, tất cả thầy trọng tài đều ngây người. Tất cả đều nghĩ như nhau, hai người này thật là khó đoán. Những trận đấu từ trước tới giờ, Lăng Băng Nhụy đều không dùng binh khí, vừa hay Tả Tiểu Đa cũng vậy. Nhưng bây giờ, hai người lại lần lượt lấy kiếm ra, mà kiếm lấy ra đều là cấp bậc thần binh tuyệt thế. Ngụ ý trong này, há có thể không khiến cho người khác nghĩ nhiều hơn. Mấy thầy cô trọng tài, ai cũng lắc đầu cười khổ. Sắc mặt của Đinh Tú Lan thay đổi, khóe miệng co rúm, sau cả buổi không nói được một lời. Sau mới lẩm nhẩm. Trời, là đại gia gặp đại gia, đến lão nương cũng nhầm rồi. Gia thế của tên tiểu quỷ Tả Tiểu Đa này cũng không có đơn giản đâu. Hay nói đúng hơn là rất có bối cảnh. Những giáo viên khác ai nấy cũng lắc đầu cười khổ. ta có hơn gì ngươi đâu, không phải chúng ta cũng nhầm sao? Ai mà ngờ mệnh danh là Thiết Quyền công tử lại xuất ra ám khí làm át chủ bài, sau ám khí lại nói thần pháp thối pháp là át chủ bài, sau đến bây giờ bị hung hăng dồn ép lại lấy kiếm ra. Chuyện này quả thật là vô cùng cạn lời. Anh kiếm chợt lóe, hai người tấn công cùng lúc, thế công đã khác hẳn khi trước, giống như hai người mới tiến hành kiếm quyết. Khán giả sau hai người này càng cảm thấy khác biệt. Khán giả sau lưng Tả Tiểu Đa đối diện với Lan Băng Nhụy, chỉ cảm thấy mình đối diện với núi tuyết cực kỳ lạnh, đại tuyết rơi rơi, lạnh lẽo thấu xương. Xa xa, vô số ánh mặt trời chiếu rọi huyền băng, lấp lánh, chói mắt. Mà khán giả sau lưng Lan Băng Nhụy đối diện với Tả Tiểu Đa là cảm thấy mưa lất phất tạt vào mặt. Tất cả mọi người giống như đi chậm chậm trong mưa bụi, đầy ấm áp dịu dàng, khoan khoái, thoải mái dễ chịu không thể nói. Ý cảnh như này thật là say sưa. Dù băng tuyết của Lan Băng Nhụy điên cuồng, tuy núi tuyết cao, nhưng mà đối diện với mưa phùn lất phất của Tả Tiểu Đa, để mưa thuận gió hòa, cách thức trau chuốt vật vô thành, từng chút bị đối phương hòa tan. Tuy quá trình chậm rãi, lại chân thực lạ thường, chân thực không phải là hư ảo. Lần so tài kiếm pháp này của hai người, Tả Tử Đa lại mờ ảo chiếm được ưu thế, thậm chí dấu vết ưu thế dần dần lộ rõ từng chút một. Kết quả này khiến tất cả mọi người xem trận chiến đều ngạc nhiên. Đứa nhỏ này là cái quái thai gì vậy chứ? Đinh Tú Lan ngạc nhiên không khép miệng được. Trong lòng Lan Băng Nhụy cũng hơi cuốn. Lần lượt thay đổi ba loại kiếm pháp, nhưng kiếm trước mặt mềm mại nhẹ nhàng. Kiếm pháp tỉ mỉ như mưa nhỏ ngày xuân, hoàn toàn không có tác dụng. Vô cùng vô tận không ngừng, từ đầu đến cuối, khống chế kiếm pháp của mình. Lan Băng Nhụy rít dài, rốt cuộc tức giận thật sự, hét lên. Đã như vậy, thì tới luôn đi. Đột nhiên, trên mặt toát ra một luồng khí màu trắng. Cả người đều lất phất xương trắng, nhưng trong phút chốc, người tại sân đều cảm thấy lạnh lẽo từng cơn. Không khí đột nhiên hạ xuống dưới điểm đóng băng. Trước sau không quá mười mấy hơi thở, bất ngờ trên võ đài có thêm một lớp băng trắng dày. Đây là Huyền Âm Đại Pháp. Mấy giáo viên trường cao võ không hẹn mà cùng đứng lên sửng sốt nhìn lên trên sân. Công chúa nhà họ Lan này đã tu luyện Huyền Âm Đại Pháp, với lại đã có thành tựu, bỗng nhiên tu luyện đến mức từ nông đến sâu. Thành tựu này thật sự không thể nào coi thường. Cô nhóc nhỏ Lan này, cao võ Vân Đoan ở Thượng Kinh chúng ta, nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Hai mắt của người giáo viên trường cao võ Vân Đoan ở Thượng Kinh phát sáng, nhìn chăm chăm vào Lan Băng Nhụy trong sân đã khống chế toàn cục, lộ ra yêu thích không che giấu. Thiên tài tuyệt vời như vậy, quả là quá thích hợp với cao võ Vân Đoan. Người nói muốn là được sao? Người nghĩ ngươi là ai? Giáo viên của cao võ Tiềm Long hừ một tiếng, liếc mắt sang đầy khinh thường. Giáo viên của cao võ Vân Đoan thờ ơ nói. Các người lùi khỏi cạnh tranh, đương nhiên là của chúng ta. Nhưng mà chỉ cần các người đồng ý, mấy thiên tài còn lại. Chẳng hạn như Tả Tiểu Đa, Chu Vân Thanh. Chúng ta đều không tranh giành với các người. Đinh Tú Lan híp mắt. Giáo viên cao võ Tiềm Long cũng thay đổi nét mặt. Hai người cùng hỏi. Quân tử nhất ngôn. Tử Mã Nan Truy. Giáo viên cao võ Vân Đoan thờ ơ nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, cái này có gì mà phải nghi ngờ. Được rồi, chịu luôn. Hai người đồng thanh trả lời, dường như sợ đối phương hối hận. Lúc này bầu không khí trong sân đấu càng ngày càng thấp. Nhiệt độ trên võ đài đã xuống dưới 0 độ từ lâu. Chỉ không biết xuống dưới âm mấy mươi độ rồi. Lăng Băng Nhụy vẫn tiếp tục tiến hành Huyền Âm Đại Pháp. Trường kiếm phơi phới, mạnh mẽ tấn công, áp đảo Tả Tiểu Đa. Một kiếm một chưởng tung hoành, bay vút như tinh linh, tỏa ra khí lạnh bay nhảy trong băng tuyết ngập trời. Đến lúc này đến ranh giới võ đài cũng bắt đầu có gờ băng. Nơi cao hơn, đương nhiên nóng rực của thời tiết sẽ xung đột với độ lạnh. Thỉnh thoảng bốc lên mảng nước xương, khí hóa biến mất. Xem như là trung tâm tấn công của khí lạnh, trên người Tả Tiểu Đa đã phủ đầy băng tuyết. Đến cả chân mày, tóc tai cũng đều phủ một lớp trắng. Nhưng kiếm trên tay hắn vẫn không có buông lỏng chút nào. Vẫn phản công từng chiêu từng chiêu, từ đầu cho tới cuối vững vàng, một tấc cũng không nhường. Đại cục đã định, Tả Tiểu Đa thua rồi. Đinh Tú Lan đau lòng nhìn Tả Tiểu Đa đang ngoan cường chiến đấu hăng hái trên sân, lắc đầu mất mát nói. Quả là không thể trách được ai. Giáo viên kia của Cao Võ Tiềm Long cũng thở dài thường thường. Cuộc chiến thiên tài này, thua ở gia thế không phải người. Nếu Tả Tiểu Đa có một bộ công pháp tương xứng, chắc chắn cục diện sẽ không nghiêng về một bên. Ai cuộc chiến này, Tả Tiểu Đa là thua oan. Lúc này trong sân lại xuất hiện tiếng rít dài trong trẻo. Thân người của Lăng Băng Nhụy duyên dáng nhảy cao lên, bay nhảy trên trời. Đột nhiên, trường kiếm phát ra, luồng kiếm khí băng tuyết màu trắng. Bàn tay phải đẩy rồi thu, sau đó ầm ầm đẩy ra. Một luồng bão táp băng tuyết ngập trời hình thành, từ trên trời rơi xuống nhằm thẳng vào Tả Tiểu Đa. Chưởng phong xé rách không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Một luồng sát khí lạnh thấu xương gần như thành hình. Sát ý. Đây là Huyền Dương băng phách chưởng. Đinh Tú Lan ngạc nhiên. Mấy trọng tài khác đều đứng dậy đột ngột, chuẩn bị ra tay cứu viện bất cứ lúc nào. Chưởng này uy mãnh ngang tàn, sát thế đã lập. Nếu Tả Tiểu Đa không tiếp được, sợ rằng linh hồn cũng đông thành que kem. Huyền âm băng phách chưởng là chiêu bá sát tàn sát thiên hạ năm xưa. Rất nhiều người biết đến cấp số âm độc khủng khiếp của chưởng pháp này. Chỉ cần Tả Tiểu Đa có vẻ chống đỡ hết nổi, mấy người sẽ ra tay cứu. Bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn một thiên tài tuyệt vời như Tả Tiểu Đa phải chết đi. Lúc này trong mắt của Lăng Băng Nhụy đang trên không trung, thoáng qua tia hối hận, nhưng sau đó lại trở nên kiên định. Ngoan cường to lớn của Tả Tiểu Đa đã vượt ngoài dự tính của nàng rồi. Nếu không lấy ra tuyệt chiêu tận cùng này, vốn không có thắng được tên trước mặt. Trạng thái chiến đấu bị đẩy tới mức cực đoan như này cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi lui ra nhận thua thì có thể bảo vệ được mạng sống. Nhưng nếu muốn khoe sức, chết chính là chết. Chỉ có thể trách ngươi không biết thức thời. Một chiêu này của ta sẽ không nương tay. Giết ngươi rồi thì làm sao? Mà ngay vào bước ngoặt hiểm yếu, thay đổi kỳ lạ đột nhiên phát sinh, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vì nơi chỗ băng tuyết che phủ, ầm một tiếng rít nổ tung, phẫn nộ mãnh liệt đột ngột xuất hiện, vang động núi sông, kỳ thế kinh thiên. Cùng lúc này, đột nhiên một ngọn lửa đỏ từ trong ầm ầm nổ tung bùng lên. Chỉ nghe tiếng Tả Tiểu Đa uy nghiêm vang. Đại Nhật Viêm Dương! Tả Tiểu Đa tức giận thật rồi. Sát ý ư? Ta vẫn luôn nương tay, nhưng mà ngươi là muốn giết ta. Trong nháy mắt, dưới sự tức giận, Viêm Dương chân kinh đạt tới điểm bùng nổ. Dưới tầm mắt của mọi người, một ngọn lửa đỏ chói đột nhiên phát huy xuất hiện trong khí tràng hàng băng thuyền tiết. Bùng lên, nứt toát, nổ tung. Sau đó, bốc lên biến thành liệt dương đại nhật gần trong gang tấc. Tay của Tả Tiểu Đa giữ kiếm sắc, cả người giống như mặt trời mới mọc xông lên trời. Uy thế của Hào Dương thoáng cái hòa tan tất cả băng tuyết đầy trời thiêu đốt. Cả người tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn rồi bay lên trời. Kiếm sắc trong tay lại hóa thành mưa bay lất phất, mà mưa bay lất phất lập tức hóa thành mưa to gió lớn, mở ra, đóng lại, cuốn sạch trời đất, lại nhấn chìm tất cả ánh kiếm của Lăng Băng Nhụy. Cùng lúc này bàn tay của Tả Tiểu Đa hướng lên trời, hệt như lò luyện xung thiên, không né tránh mà đối đầu trực tiếp cùng Huyền Âm băng phách chưởng của Lăng Băng Nhụy. Viêm Dương chân kinh, chí dương chí nhiệt, chí viêm chí liệt, đột nhiên bùng nổ, đối mặt cùng Huyền Dương băng phách chưởng. Ầm! Một tiếng hét thảm vang lên, cả người mang theo kiếm của Lăng Băng Nhụy bị đánh bay, giống như diều đứt dây bay một mạch hơn 200 mét, bấp bênh. Mái tóc xinh đẹp trong quá trình bay bị nướng gần sạch. Một bóng dáng trắng lóe lên bay lên trời, nhanh như chớp đỡ lấy Lăng Băng Nhụy trong tay. Ngón tay như ảo ảnh ấn lên các huyệt lớn trên người của Lăng Băng Nhụy một lần, lại liên tục bỏ mấy viên đan dược và đổ hai bình nước thuốc vào. Bóng trắng kia giải cứu một lần, bóng dáng lại không tiếp đất, tự ý dừng giữa không trung, ôm Lăng Băng Nhụy đã ngất xỉu, quay đầu nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa trên sân. Rồi lạnh nhạt nói. Viêm Dương chân kinh lại xuất hiện ở cõi trần. Không tệ, không tệ. Là một nhân tài. Tương lai, Nhụy Nhi vẫn sẽ đi tìm ngươi. là giọng của nữ nhân. Sau đó nghe nàng ta thờ ơ nói. Nội tức của Lan Băng Nhụy chuyển sai, thương tích cực nặng. Ở đây điều trị không được, ta đưa nàng về. Làm lỡ cuộc thi rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nói chưa dứt, cả người vọt lên trời như gió lốc. Anh kiếm vừa lấy sáng đã bay nhanh đến chân trời không còn vết tích. Mà cả sân thi đấu vẫn còn bừng bừng hơi nóng, nước sương khắp trời. Tạ Tiểu Đa im lặng đi xuống thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng. Rõ ràng thao tác khi nãy đã tiêu hao sức lực rất nhiều, gánh vác rất nhiều. Nhưng đối với Tạ Tiểu Đa mà nói, phần hao tổn này không thành vấn đề. Điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ là chuyện khác. Hắn không kềm được, ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía người phụ nữ kia rời đi. Giây phút khi nãy, lúc người phụ nữ kia xuất hiện, Tạ Tiểu Đa cảm nhận rõ ràng luồng sát khí sắc bén chưa từng có, bao phủ cả người mình. Người này vừa nãy cũng muốn giết ta sao? Chỉ là kiêng dè hoàn cảnh nơi sân đấu mới không ra tay. Là vì sao? Tạ Tiểu Đa không có hiểu. Đây chỉ là một cuộc thi mà thôi, dù ta đánh đồ đệ ngươi trọng thương, nhưng chung quy chỉ là cuộc thi. Huống chi, từ cách dùng công pháp mà nói, đều thuộc về Côn Lôn đạo môn, đến mức người muốn giết ta sao? Dù bùng nổ cực đoan một chưởng cuối, Tạ Tiểu Đa cũng không hề hối hận. Một chưởng cuối rất có thể sẽ tạo nên kết quả là Lăng Băng Nhụy chết, nhưng mà Tạ Tiểu Đa không có quan tâm. Vì lần ra tay cuối của Lăng Băng Nhụy là ra tay cực đoan, không chút nương tay. Nếu thực lực tu luyện của Tả Tiểu Đa thật sự chỉ được như biểu hiện khi trước, một chưởng này hạ xuống, hắn tất phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả trọng tài cũng không cứu được Tả Tiểu Đa. Mà Tả Tiểu Đa tự nhận, từ đầu mình đã nương tay rồi. Ám khí vô dụng ư, không hẳn đâu. Dù bộ đồ kia của ngươi cực kỳ kỳ diệu, không cần chủ động giải quyết vội. Nhưng dựa vào trình độ mặc ám khí của ta đây, đặc biệt là công phu bẻ lái lạ kỳ, thật sự không đánh mù mắt ngươi được sao? Hai kiếm quyết đấu, ta chỉ dùng ti vũ kiếm chào hỏi ngươi. Bộ ta không có cái khác sao? Ta lấy đại chùy ra có thể khiến cho ngươi biến thành bánh thịt ngay và luôn. Thậm chí tuyệt chiêu tinh hoa của ti vũ kiếm mà Tả Tiểu Đa cũng chưa phát huy hết. Nếu không, sao Lan Băng Nhụy liên tục đổi kiếm pháp, dễ dàng đổi chiêu? Đối với trận đấu này, ngay từ đầu đừng nói Viêm Dương Chân Kinh, thậm chí ngay cả kiếm, Tả Tiểu Đa cũng không muốn lộ ra. Bây giờ không những bị Lan Băng Nhụy ép lấy kiếm ra, cuối cùng còn không thể không lộ thực lực tu vi Viêm Dương Chân Kinh. Tuy thắng rồi, nhưng đối với Tả Tiểu Đa, trong lòng vẫn không thoải mái. Ai da, hai con ác chủ bài lại bị lộ rồi. Tiếp sau đây còn chơi như nào? Ta sắp hết ác chủ bài rồi, rầu quá đi thôi. Khu vực mấy nghìn mét xung quanh, nước sương bốc lên mù mịt. Giống như mây chậm chậm bay lên cao, chậm chậm lên. Rất lâu sau, cả khán đài mới khôi phục phạm vi nhìn. Ngoài trừ số ít người ở cự ly gần ra, dù tầm nhìn những người khác cực kỳ tốt, cũng chỉ có thể ánh sáng đỏ lóe lên, rồi bị hơi nước bay lên che tầm mắt, không thấy gì. Hoặc còn có thể dập dờn nghe được một bóng dáng lóe trên không trung nói vài câu. Còn lại thì không biết gì hết. Mãi đến sau khi ổn hơn, mới thấy Tả Tiểu Đa trên võ đài. Trực tiếp còn dày đặc sương mù che tầm nhìn hơn, không thấy gì. Điều duy nhất mọi người nghe rõ ràng, đại khái chỉ là một câu lúc người kia đi. Viêm Dương Chân Kinh. Có người khẽ ho nhẹ. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn, chỉ thấy sáu trọng tài, cuộc thi, không biết đến sau lưng mình từ khi nào, không thiếu một người, tập thể chạy qua. Ngoài trừ sáu người bọn họ, còn có 7-8 giáo viên cao võ cũng đứng ở nơi cách hắn không xa. Lúc này cả sân đều im lặng, ai nấy đều nhìn hắn như nhìn yêu quái. Vừa nãy có người ho khan chính là thầy Mã, Mã Trường Tư. Nét mặt thầy Mã thất vọng, chán ngán. Hắn biết, sau trận này, cao võ Hoa Dương của mình muốn chiêu mộ Tả Tiểu Đa vào học, đã biến thành ước mơ quá cao rồi. Hoàn toàn không có khả năng. Nét mặt của Đinh Tú Lan sửng sốt, hai mắt long lanh như cự long phát hiện ra kho báu vô bờ bến. Ánh mắt của mấy giáo viên khác cũng sáng quắc. Ngay tức khắc, Đinh Tú Lan và giáo viên cao võ Tiềm Long quay đầu cùng nhìn. Nhìn giáo viên cao võ Vân Đoan ở Thượng Kinh, đồng thanh nói. Thầy thôi à, lời nói như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Lời đã nói rồi, không thể chối bỏ được đâu. Tạ Tiểu Đa này, rõ ràng ngươi đã từ bỏ, không thể nào tranh giành cùng với bọn ta. Thầy thôi dạy ra, cả người ngẩn ngơ trên sân. Không tranh giành, ôi trời, thiên tài tuyệt thế cấp bậc truyền kỳ như này, nếu không tranh, e rằng khi trở về sẽ bị lãnh đạo cả trường đánh cho chết. Nhưng mà lời nói hắt như nước hắt đi. Mặt thầy Thôi căng đỏ, đỏ mặt tía tai tranh luận. Ta nói không tranh, thì ta nói không. Tùy ta, mẹ nói chứ, đúng. Ta nói không tranh giành rồi, đương nhiên ta nói lời thì giữ lời. Nhưng vừa nãy, hiệu trưởng gọi đến, nói chính xác là phải tranh. Hiệu trưởng nói rồi, lời ta nói đều không có tác dụng gì. Thầy Thôi chơi xấu ngay và luôn. Càng la, om sòm, đạo mạo nghiêm trang trưởng thành vững vàng trước đó đều bay sạch. Đinh Tú Lan và giáo viên Cao Võ Tiềm Long đồng thanh mắng. Đúng là trơ tráo. Thôi thượng nhân, uổng cho ngươi là giáo viên Cao Võ, là nói một đằng là một nẻo. Trước mặt nói là nhất ngôn cửu đỉnh, coi lời nói của mình như cái rắm. Thật sự là quá thối, không có ngửi được. Thầy Thôi đỏ mặt. Là hiệu trưởng của chúng ta nói. Hiệu trưởng nói là muốn tranh. Mặt mũi hiệu trưởng các ngươi là bị ngươi đem đi làm chuyện như vậy sao? Đinh Tú Lan hừ một tiếng, lấy điện thoại ra, bấm một cái. Bên trong truyền ra tiếng thầy Thôi thượng nhân rõ ràng rành mạch. Lan băng nhụy này, Cao Võ Vân Đoan chúng ta muốn điều kiện Tả Tiểu Đa Chu Vân Thanh không tranh giành cùng các người. Nét mặt của Thôi thượng nhân ảm đạm như thấy quỷ. Gì? Ngươi lại ghi âm? Đinh Tú Lan khinh thường. Đức hạnh Cao Võ Vân Đoan các ngươi ra sao? Giới Cao Võ ai mà không biết? Ta không phòng bị các ngươi, chẳng phải là phí cho ta lớn tuổi như này sao? Nghe cho rõ đây, Thôi thượng nhân, ngươi nghe kỹ cho ta. Đảm bảo này chính là ngươi đại diện cho Cao Võ Vân Đoan mà làm. Nghe, nghe, Cao Võ Vân Đoan bọn ta. Cho hỏi sau từ này là ý gì? Dù hiệu trưởng các ngươi đến thật, có cách thay đổi sự thật trước đó sao? Thầy giáo của Cao Võ Tiềm Long nói. Đinh Tú Lan hầm hở. Chuyện này, Cao Võ Vân Đoan các ngươi bị loại rồi. Đúng, Cao Võ Vân Đoan các ngươi bị loại rồi. Giáo viên Cao Võ Tiềm Long kế bên hết sức phấn khởi. Vẫn là phụ nữ cẩn trọng hơn, lần này cùng nhóm với phụ nữ là ông đây may mắn. Nếu không, thật sự bị tên họ Thôi này chơi xỏ rồi. Thôi thượng nhân tức lồng lộn, vứt bỏ thể diện. Nhân tài quan trọng hay mặt mũi quan trọng hơn? Dù ông đây mất hết mặt mũi, phun nước bọt ra rồi nuốt lại, ông đây cũng phải tranh người này. Nhân tài hoàn hảo, quyền trưởng bộ pháp kiếm pháp ám khí, huống chi còn tu luyện thành công Viêm Dương chân kinh. Các người muốn sỉ nhục ông đây mấy câu, muốn chơi đùa lòng các người. Đúng là khốn nạn, vô sĩ phát rồ. Đinh Tú Lan mắng, bây giờ ta có công bố lên mạng, truyền khắp thiên hạ. Thôi thượng nhân, ta cho người tiếng xấu muôn đời. Xấu có 10 đời, ông đây cũng phải tranh. Thôi thượng nhân đập vỡ bình, hoàn toàn không cần mặt mũi. Ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm cả người, dường như đột phá gông cùng gì, phẫn nộ nói. Ông đây nói lời không giữ lời thì sao? Làm sao nào? Lời nói ông đây như rắm, ngươi làm gì được ta? Tất cả giáo viên Cao Võ, kể cả Đinh Tú Lan, đều cứng họng. Giáo viên của Cao Võ Tiềm Long tức giận mắng lẩm bẩm. Tả Tiểu Đa ở đây mới vừa mở mắt. Tất cả giáo viên đều tề tụ, dán mắt lên người hắn. Như Thôi thượng nhân nói, về mặt năng lực, quyền bộ, trưởng kiếm, ám khí, đủ cả. Với lại còn có tầm nhìn đại cục, có năng lực tổ chức, có kế hoạch mưu lược, có năng lực sắp xếp thành cục. Quả thật không thiếu một cái gì. Về mặt tính cách, có lòng chính nghĩa, tôn sư trọng đạo, không hề bảo thủ, tùy cơ ứng biến, mưu trí linh hoạt. Học gì như thế này, quả thật là người toàn tài tha thiết ước mơ. Huống chi, hắn đã tu luyện thành Viêm Dương chân kinh trong truyền thuyết, càng khiến hắn thăng cấp lên cấp bậc yêu quái tuyệt thế. Không nhận ư, từ bỏ sao, đùa rồi. Dù không tranh lại ba trường nổi tiếng, vậy cũng phải tranh thử, giành thử. Nếu không, lúc về hiệu trưởng xem video, lại chửi cho chúng ta máu chó xối lên đầu. Tả Tiểu Đa, nhóc con ngươi, thật sự thâm, nhưng mà ta thích. Đinh Tú Lan cười, sau đó thấm thiết nói. Đứa nhỏ ngươi, sao mưu trí nhiều như vậy, thật sự khiến cho người ta yêu thích. Thật sự rất tốt, rất tốt. Giáo viên Cao Võ Tiềm Long cũng cười ha ha. Lần đầu tiên, triển tiểu phi ta, gặp được một học sinh hợp ý như người. Hắn cười ha ha, cảm thán với mấy vị giáo viên. Năm xưa có cao nhân bói cho ta. Nói dù tên của Triển Tiểu Phi ta dường như không có đủ lớn mạnh, nhưng có thể che chở cho học sinh. Nếu có một ngày gặp được học sinh cũng có chữ tiểu ở vị trí thứ hai trong tên, vậy thì học sinh này sẽ tung cánh bay cao, bay thẳng lên trời. Nên ta mới tên là Triển Tiểu Phi. Bây giờ xem ra ta tìm được rồi. Hắn lộ ra vẻ cảm thán. Cái này đều là chuyện được định sẵn trong số mệnh. Vị lão thần tiên năm xưa thật là thần kỳ, phán quá là chuẩn. Triển Tiểu Phi, người là thứ mặt dày. Bảy tam giáo viên tức giận gào. Mẹ nói chứ, còn có thể theo dệt chuyện xưa ngay chỗ này. Lại còn có gì mà chữ thứ hai trong tên là chữ tiểu. Người còn có thể nói rõ ràng hơn chút không? Thật sự, Triển Tiểu Phi không có cần mặt mũi. Thầy Thôi Thượng Nhân cười ha ha, nhiệt tình nói với Tả Tiểu Đa. Bạn nhỏ Tả Tiểu Đa, ta là giáo viên cao võ Vân Đoàn, hạng nhất trong ba trường nổi danh, tên ta là... Người tên là không cần liêm sỉ, người cút xuống đi. Các giáo viên khác gào lên. Thôi Thượng Nhân làm như không nghe, khuôn mặt không thay đổi. Ta tên là Thôi Thượng Nhân, so với tương lai của bạn Tả Tiểu Đa đây, mặt mũi này của ta vứt đi cũng được. Chỉ cần Tả Tiểu Đa ngươi vào cao võ Vân Đoan, tất cả đều là đáng giá, cái gì cũng có thể bỏ qua. Cuối cùng, những sầu lo trong lòng Tả Tiểu Đa cũng dần lắng xuống. Thì ra không phải đến để truy hỏi chuyện ta nói dối. Hình như trước đó ta đã nói, Long Môn Thối là tuyệt chiêu ác chủ bài rồi. Nghĩ tới đây không kềm được, thả lỏng trong lòng. Thật thà vào đầu, cẩn trọng từng chút nói. Thầy ơi, cuộc thi còn chưa kết thúc mà. Các ngươi ba trận thắng, một trận hòa, xác định là thắng rồi. Còn đánh cái gì, không cần tiếp tục nữa đâu. Đinh Tú Lan cười thân thiện, càng nhìn Tả Tiểu Đa càng thích. Tiểu Đa, hẳn là ngươi vẫn chưa có đối tượng đúng không? Năm nay 17 hay 18 rồi, ta có thể nói với ngươi. Trong cao võ tổ long chúng ta, tất cả đều là mỹ nhân. Trường học nào mà không có nhiều mỹ nhân? Ở bên ngoài, giáo viên mặt ngựa Mã Trường Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói. Đinh Tú Lan trừng liếc mắt nhìn hắn, đang định tiếp tục nói chuyện, lại nghe thấy hắn nói mát. Mã Trường Tư cứ vậy mà nói tiếp, mặt ngựa hướng lên trời. Với tướng mạo của Tả Tiểu Đa, còn có thể thiếu mỹ nhân sao? Thật sự là... Mã Trường Tư... Đinh Tú Lan phát điên. Người nói nhăng nói cùi gì? Ở đây, tới lượt cao võ Hoa Dương các ngươi làm càn sao? Mặt ngựa Mã Trường Tư vẫn nhìn trời, có chút mất mát, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Tuy cao võ Hoa Dương chúng ta không phải là một trong ba trường danh tiếng nhất, nhưng mà ta có thể đảm bảo, ba vợ bốn nàng hầu là không thành vấn đề. Từ giờ trở đi, lão Mã ta sẽ chuyển sang làm mối. Đinh Tú Lan không nhìn được, bay lên một cước, đá bay Mã Trường Tư ra ngoài, tiếp theo lại bay tới, đánh đập tàn nhẫn. Lời Mã Trường Tư nói có ai mà nghe không hiểu. Mã Trường Tư trong lòng biết rõ thiên tài như vậy không tới lượt cao võ Hoa Dương. Còn đoạn văn này của hắn đã nói tới mức rõ ràng. Về cơ bản chính là đang châm chọc việc Đinh Tú Lan làm mối hiện giờ. Là bà mối. Người bảo làm sao mà Đinh Tú Lan không nổi giận được chứ. Buổi chiều cùng ngày, trên đường quay trở về khách sạn, rõ ràng có rất nhiều giáo viên cao võ đi cùng với đám người Tả Tiểu Đa. Sau đó khi ăn cơm, còn hẹn, buổi tối rảnh rỗi có thể gặp mấy người nói chuyện. Còn về Hồ Nhược Vân và La Liệt là trực tiếp thăng cấp thành người nổi tiếng trong số những người nổi tiếng. Tả Tiểu Đa, đứa nhỏ này tôn sư trọng đạo, kiên cường chính trực nghiêm nghị, thật thà hiền lành, có tài, có chí lớn. Học sinh như vậy chắc chắn là kính trọng giáo viên của mình. Tin rằng một vài lời nói giúp của giáo viên bọn họ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Đây là suy nghĩ chung của tất cả giáo viên cao võ. Hồ Nhược Vân và La Liệt nhận quà cả đêm. Nếu như lấy ra, e là phòng không có còn chỗ để chứa. Luôn miệng nói không được, nhưng đối phương vẫn cố nhét. Nói chỉ là chút quà mọn, thể hiện tâm ý mà thôi. Không nhận không được, không nhận chính là không có nể mặt. Còn đám người Lý Thành Long ở bên cũng được thơm lây. Mỗi một vị giáo viên của cao võ tới đều rất niềm nở, hỏi mấy câu về tình hình tu luyện của mấy tên nhóc này, sau đó thuận miệng chỉ điểm đôi chút. Dựa vào đó để thể hiện mình là người hòa nhã dễ gần, là một giáo viên xuất sắc nhưng không hề phách lối, mà rất là gần gũi. Muốn sao được vậy? Như mặt ngôn bên kia, La Diễm Linh trực tiếp đưa giấy báo trúng tuyển tới. Hơn nữa mặt sau còn có giấy cam kết, đủ loại đảm bảo hứa hẹn có sức hấp dẫn lớn, vượt xa mong đợi, vượt xa sức tưởng tượng. Lý Trường Minh bên này cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của Cao Võ Long Hồn và nhận thêm đủ loại đảm bảo hứa hẹn như dư mặt ngôn bên kia. Vốn dĩ, những điều này cũng chẳng có gì là to tát, bởi vì trận chiến của Lý Trường Minh chống lại Tây Môn Đại Khánh đã trở thành một trận chiến vô cùng hot. Tự nhiên có rất nhiều cao võ có ý muốn thu nhận, nhưng mà Cao Võ Long Hồn có một vị giáo sư già rất cao vọng trọng, bản thân cũng tu luyện Đại Mộng Thần Công. Năm xưa, vị giáo viên này vừa ra tay đã khiến 30.000 binh mã của Vu Minh đồng loạt đi vào giấc ngủ, nằm trên mặt đất mặc cho người ta xâu xé. Có thể nói đã được liệt vào siêu đại sát khí trong truyền thuyết. Chỉ tiếc có pháp có phá, sau này bị đại tôn của Vu Minh đích thân ra tay, ẩn náu bên trong đại quân, giả vờ đi vào giấc mơ. Tiếp theo, tinh thần lực đột nhiên bùng phát. Chỉ với một lần hành động tinh hồn lực đã thành công phá vỡ căn cơ của Đại Mộng Thần Công, mới khiến cho truyền thuyết này kết thúc giữa chừng. Cũng vì vậy mà vị giáo viên này trở lại Long Hồn dạy học sinh. Mà nay nghe nói trong cuộc thi của Long Hồ Bản, vậy mà xuất hiện truyền nhân của Đại Mộng Thần Công. Ngày đêm đó, lão đầu suýt nữa đã chạy tới đây. Lập tức hạ lệnh. Nếu không đón học sinh này về cho ta, vậy mấy người các ngươi tới đây làm trọng tài cũng đừng có quay về nữa. Nếu lão phu mất đi một truyền nhân như vậy, sống cũng không còn ý nghĩa, dứt khoát chết đi, kết thúc một đời. Sau khi mấy giáo viên của Cao Võ Long Hồn nhận được tin tức, lập tức liều chết, chạy tới đây, gần như là thực hiện quyết tâm phải có được Lý Trường Minh. Cuối cùng, vẫn là Hồ Nhược Vân giúp Lý Trường Minh đưa ra quyết định cuối. Lý Trường Minh phải đi vào Cao Võ Long Hồn. Việc này tới đây xem như đã được định đoạt xong. Chỉ một chuyện này thôi, chỉ vì chuyện này mà nhẫn không gian của Hồ Nhược Vân được lấp đầy. Tả Tử Đa cũng tiếp bước, khối lượng trong hai tay áo cũng không kém là bao. Cũng có rất nhiều trường danh tiếng tới tìm Long Vũ Sinh, mà Long Vũ Sinh lại nói một câu, Tú Nhi đi đâu thì ta đi đó. Ai cũng hiểu điều này một cách sâu sắc, suy cho cùng yêu xa dễ xảy ra bi kịch. Nhưng riêng Vạn Ly Tú lại không có dễ dàng quyết định như vậy. Dù sao nàng xuất thân trong một gia tộc lớn có xuất thân bề thế, vậy nên cần lắng nghe ý kiến của cả nhà. Có lẽ cũng vì mối quan hệ này mà dây báo trúng tuyển kép của một số trường cũng được gửi tới. Các người muốn đi trường nào cứ chọn trong số này đi. Còn về Lý Thành Long, người cuối cùng, điều kiện lựa chọn trường học của hắn khá là thú vị. Tóm tắt đơn giản chỉ một câu. Nếu có thể, Tả lão đại đi đâu, ta đi theo đó. Với điều kiện của Phù Phù và cả học thức uyên bác trong đầu hắn, cho dù là ba trường danh tiếng nhất cũng sẽ sẵn sàng nhận hắn. Dường như có thể nói không có học viện cao võ nào sẽ từ chối hắn. Cái gọi là trai thẳng gì gì, không những không phải là một trừ điểm, mà ngược lại còn là một tăng điểm rất nhiều. Nhưng hắn thể hiện rõ ý muốn đi theo Tả Tiểu Đa, lại khiến cho con đường phía trước của hắn sinh ra một chút trắc trở. Bởi vì cùng lúc Tả Tiểu Đa cũng trở nên hot, khiến mấy người bọn họ trở thành điều kiện trao đổi thỏa hiệp giữa các viện giáo cao võ với nhau. Về cơ bản, không thể có một học viện nhận cả Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Một khi làm vậy chắc chắn sẽ khiến cho các học viện khác rất là bất mãn. Vì vậy Hồ Nhược Vân đặc biệt đến tìm Lý Thành Long nói chuyện một lần. Thậm chí ngay cả lời của lão hiệu trưởng cũng nói ra. Để mỗi người tự làm nhân vật chính. Để mỗi người nắm lấy khí vận của riêng mình, đừng tụ cùng một chỗ. Nhưng Lý Thành Long đối với toàn bộ điều này đều ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không thèm để ý. Hồ sư, người cũng biết, sở trường của ta không nằm ở sức mạnh cơ bắp, mà phần nhiều ở kiến thức phong phú, trí nhớ mạnh mẽ, đã gặp qua là không quên được. Và tất cả những điều này, dù xét ở phương diện nào, cũng chỉ là thứ phụ trợ. Vị trí tốt nhất của ta chắc chắn không phải là xông pha chiến đấu mà là phụ trợ. Cho dù bản thân ta vẫn luôn không ngừng lớn mạnh, nhưng mà dù thế nào ta cũng sẽ không trở thành một ứng cử viên cho vị trí thống soái. Vị trí của ta chỉ có thể là ở bên trong thống soái, quân sư phụ tá vân vân, bày mưu tính kế mới là chỗ ta có thể phát huy bản lĩnh của mình một cách tốt nhất. Đi theo Tả lão đại, ta không cần phải nghĩ gì. hắn sẽ phụ trách tất cả mọi thứ từ chiến lược quyết sách chỉ đạo chung. Còn ta sẽ phụ trách tất cả mọi thứ từ chi tiết suy luận sắp xếp bày mưu tính kế. Ta không phải là chủ soái có tài, cũng không phải là tướng tài, là càng không phải là người dẫn đầu. Ta biết rất rõ vị trí của mình, cho nên giữa ta và Tả lão đại không tồn tại tiểu đệ gì, là càng không tồn tại vấn đề khí vận bị cướp đoạt. Lý Thành Long tỏ ra sáng suốt lạ thường. Đây chính là định vị nhân sinh của ta, chi hướng này không có đổi, vĩnh viễn không đổi. Có một việc phù phù chưa nói, chính là Viêm Dương chân kinh của Tả Tiểu Đa rất có ích đối với Lý Thành Long hắn. Cho dù chỉ là ngồi tu luyện ở bên cạnh Tả Tiểu Đa, cũng có thể khiến cho phù phù lớn mạnh vượt bậc. Muốn bảo ta không làm tùy tùng của Tả lão đại sao? Cho dù là thần tiên tới cũng không thể, đùi này ta phải ôm cho chắc. Đối với bài diễn thuyết vừa rồi của Lý Thành Long, Hồ Nhược Vân cũng rất là xúc động. Nếu Lý Thành Long đã hạ quyết tâm, định vị rõ ràng có cơ sở, Hồ Nhược Vân cũng sẽ không nói nhiều thêm, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi kỳ. Cường Thiết Ca này danh chấn thiên hạ, vậy mà nói mình thật ra chỉ là người phụ trợ, muốn làm người đàn ông bên cạnh Tả Tiểu Đa. Chuyện này khiến người ta nghe, dù thế nào cũng cảm thấy rất là kỳ. Bốn đội mạnh nhất đã được xác định. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Nhất Trung Thủy Thành, Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Phượng Vĩ. Nhất Trung Dương Lạc đứng thứ hai trong số ứng cử viên vô địch, đã đóng một trận cùng Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, thực lực chân thật, thật ra không bị giảm đi quá nhiều. Nhưng ác chủ bài Lăng Băng Nhụy vừa đi, khiến bọn họ mất đi chiến lực cực mạnh. Đây mới là nguyên nhân, chính cho họ không thể nào lọt vào trong top 4. Tam Trung Phong Hải tuy rằng thua trong tay Nhất Trung Thủy Thành, nhưng trong lần rút thăm tiếp theo đối với Nhất Trung Dương Lạc, họ đã giành chiến thắng. Cuối cùng, vẫn là Phượng Vĩ gặp Thương Sơn, lại đấu một lượt nữa, vẫn như cũ, là Nhất Trung Phượng Vĩ giành được chiến thắng. Đến tận đây, Nhất Trung Phượng Vĩ thuận lợi tiến vào bán kết, mở đầu thứ hạng lịch sử cho riêng mình. Giáo viên cấp cao và học sinh của Nhất Trung Phượng Vĩ đều biết rất rõ. Nhà mình đến tận đây đã là cực hạn rồi, buông tiến thêm bước nữa, đã định sẵn là không thể. Tuy Nhất Trung Thương Sơn bại trận, nhưng vẫn cần chiến đấu với Nhất Trung Dương Lạc để phân định vị trí thứ 5 và thứ 6. Chỉ là đã chẳng còn ai quan tâm tới những chuyện này. Bốn đội mạnh nhất rút thăm. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng gặp Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Thủy Thành gặp Nhất Trung Phượng Vĩ. Trong nửa buổi sáng cả hai trận chiến đã kết thúc. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng và Nhất Trung Thủy Thành lần lượt giành chiến thắng, hai đội này sẽ tranh tài nhất nhì. Tam Trung Phong Hải và Nhất Trung Phượng Vĩ sẽ tranh giải 3-4. Nhất Trung Phượng Vĩ nhận ra rằng cục diện có lợi cho mình đã không xuất hiện, không khỏi thất vọng. Có lẽ là ở bán kết, mọi người đều không hao tổn nhiều. Cục diện mà bọn họ mong chờ là Nhị Trung Thành Phượng Hoàng gặp Tam Trung Phong Hải đã không xuất hiện, là cũng không có chuyện Tam Trung Phong Hải bị đánh cho tàn phế. Chính vì vậy, bọn họ phải đối mặt với Tam Trung Phong Hải có chiến lược hoàn chỉnh. Về cơ bản, hai bên không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Sao bọn họ có thể không thất vọng cho được? Tuy nhiên, một đường thuận lợi cho tới hiện nay đã đủ cho Nhất Trung Phượng Vĩ sau khi hơi thất vọng, thì vẫn cảm thấy hài lòng, không cần thiết phải khiến học sinh mất mặt và bị đánh một lần nữa. Vì vậy, sau khi các vị cấp cao trong trường học nghiên cứu cuối cùng đồng thuận ra quyết định, trực tiếp nhận thua, từ bỏ thi đấu ở lượt cuối. Vì vậy, Long Hộ Bảng lần này hạng 3 xuất hiện trước, hẳn là còn xuất hiện trước hạng nhất nhì 3 ngày. Chuyện này đã mở ra một tiền lệ trong lịch sử, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bã và thất vọng. May mắn vẫn còn có thể xem trận tranh nhất nhì, thật ra cũng không tính là quá thất vọng. 3 ngày sau, ngày mà mọi người mong chờ, chính là ngày mà trận tranh nhất nhì diễn ra. Ngày 5 tháng 9. Đúng, không nhìn nhầm, là ngày 5 tháng 9. Kết thúc tập 83 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.